Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Đại Phạm Thiên Vương Phật. Converter, Dark Hero Di Đà tự gió mát phất phơ. Đỉnh núi chư Phật nhìn về phía nơi xa vách núi treo leo bị đánh ra kia. Ma Luân Pháp Vương vốn là muốn đưa tay ngăn cản. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Tần Mục hai tay liên tục lật, âm dương phiên thiên thủ tốc độ quá nhanh, để hắn vừa mới dự định can thiệp Tần Mục cũng đã dừng tay. Đành phải thả tay xuống, mặt khác chư thiên Phật tổ lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi ánh mắt, hướng Tần Mục nhìn tới. Tam tổ nhân hoàng âm dương phiên thiên thủ đích thật là nghịch thiên thần thông. Loại thần thông này bộc phát tốc độ nhanh chóng, khiến cho người không kịp nhìn, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tần Mục vừa rồi thi triển đi ra loại ấn pháp này, quả nhiên là so lật sách nhanh hơn. Đột nhiên, ngoài mấy chục dặm khu vách núi kia sụp đổ, vách núi vỡ ra, cự thạch rơi xuống, thật lâu vừa rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tần Mục vừa rồi đánh cho quá nhanh quá hung. Nơi đó lúc trước là một cái đỉnh núi, kết quả bị hắn sinh sinh đánh thành vách đá. Hiện tại vách đá đổ sụp là bởi vì núi đá bị Tần Mục âm dương phiên thiên thủ đánh cho rã rời nguyên nhân. Bất quá, cứ việc vách núi sụp đổ, Nguyệt Quang Thái Tử nhưng không có hiện thân. Minh Tâm Hòa Thượng thấp thỏm bất an trong lòng, tại Tần Mục bên tai cắn mang tay nói: "Tần sư huynh, ngươi đem người đánh chết." "Không chết." Tần Mục thấp giọng nói, "ta lưu thủ, sợ không tiện bàn giao." Tu vi thực lực của hắn cực mạnh, không thể so với Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn yếu, chính là không bằng đại tôn Cơ Linh, cho nên ta dùng 8 thành lực không có đem người đánh chết, bất quá xương cốt đoạn đến 7-8 phần. Vị này Nguyệt Quang Thái Tử thực lực thật rất mạnh, để cho ta không dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn lộ ra vẻ khâm phục. Minh Tâm Hòa Thượng trừng to mắt, 8 thành lực, không dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Tần giáo chủ khiêm tốn đứng lên cũng có thể tức chết người không đền mạng. May mắn Nguyệt Quang Thái Tử ngất đi, nếu không liền muốn tức giận đến hồn phi phách tán. Hắn lại không biết Tần Mục thật là khiêm tốn, cũng không phải là giả bộ. Dù sao, Tần Mục trong lòng kiêu ngạo không gì sánh được, nhận định chính mình là bá thể, đối thủ có thể địch nổi hắn bá thể này, nhất định là lần chịu khổ cực, không biết hao tốn bao lâu thời gian khổ tu mới có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Đối với loại đối thủ này, tự nhiên đáng giá tôn kính, về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn liền không như vậy quan tâm. Dù sao hắn là nghĩ như vậy, mà Luân Pháp Vương vẫy vẫy tay, mấy chục dặm bên ngoài khu vách núi kia nổ tung, trong vách núi Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị pháp lực của hắn nâng chậm chậm hướng bên này bay tới. Nguyệt Quang Thái Tử rơi xuống đất, mà Luân Pháp Vương kiểm tra một chút thương thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Tần cư sĩ không phải dự định đọ sức kiếm pháp sao? Vì sao thi triển chính là ấn pháp? Cái này không khỏi có đánh lén hiểm nghi, mà lại ra tay ngoan độc như vậy, há lại ta Phật môn từ bi tác phong? Tần Mục nhìn về phía Minh Tâm. Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói, Tần sư huynh vừa rồi dùng kiếm hoàn, liền bị người nói là tà ma ngoại đạo, bởi vậy không dám dùng kiếm hoàn, chỉ có thể đóng dấu pháp. Phật tổ, ấn pháp này cũng là tà ma ngoại đạo sao? Mà Luật Pháp Vương không đáp. Vừa rồi Tần Mục dùng kiếm hoàn là hắn nói tà ma ngoại đạo, nhưng mà Nguyệt Quang Thái Tử lại muốn cùng Tần Mục so kiếm. Lần này Tần Mục dùng ấn pháp đường đường chính chính, âm dương phiên thiên thủ xem xét chính là chính tông ấn pháp. Nếu như nói thành tà ma ngoại đạo, vậy thì có chút rơi người cười chuôi, bất quá trong lòng hắn hay là không trôi chảy. Nguyệt Quang Thái Tử là hắn hậu nhân, hắn trong hậu bối nhân vật kiệt xuất, căn bản không có tới kịp thi triển ra bản lãnh của mình, liền bị Tần Mục đánh cho trở tay không kịp, một đường bị đánh, ném đi hắn cùng Thiên Đình mặt mũi. Nguyệt Quang thực lực cũng không yếu, cũng là bởi vì đoán trước sai, coi là Tần Mục hướng hắn chào, không có ngăn cản. Nếu như Nguyệt Quang Thái Tử tại ngay từ đầu liền treo lên 10 phần tinh thần, như vậy cùng Tần Mục trước mắt biểu hiện ra thực lực đến xem, hai người hưu chết vào tay ai còn khó nói. Mà Luân Pháp Vương nhìn về phía mặt khác chư thiên Phật Tổ, cười nói, hạ giới Phật môn mặc dù ăn Phật ở một góc, nhưng Phật Pháp thần thông lại chưa từng rơi xuống, cũng làm cho người bội phục. Chư vị sư huynh, bọn hắn là đi cầu học cầu kinh, không bằng liền cho hắn. Chư Phật nhao nhao gật đầu nói phải. Mà Luân Pháp Vương hướng Tần Mục bọn người cười nói, ta Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên này có dấu Nguyệt Cung Kinh Quyển, tu luyện là chân Phật Pháp môn. Trong Nguyệt Cung Kinh Quyển có Phật Kinh 3000 quyển, các ngươi mang không đi, liền lưu tại ta Di Đà tự cực kỳ lĩnh hội trên dưới 100 năm, lĩnh ngộ thấu triệt về sau, truyền pháp hạ giới, cũng coi là ta một cọc đại công đức. Minh Tâm Hòa Thượng sắc mặt biến hóa, 3000 quyển Phật Kinh, trên dưới 100 năm lĩnh hội, hơn nữa còn là chân Phật Pháp môn, rõ ràng là muốn giam lỏng bọn hắn trên dưới 100 năm. Tần Mục tùy tiện nói, ngã Phật có đế tọa kinh quyển sao? Truyền pháp liền truyền chân pháp, truyền kinh liền truyền chân kinh, bình thường pháp môn chúng ta Đại Lôi Âm tự cũng có. Mà Luân Pháp Vương sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi khinh thường ta Nguyệt Cung Kinh Quyển, thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Ta hứa cho ngươi Phật Pháp, không có hướng ngươi thu lấy chút xu bạc tiền hương hòa, cũng đã là từ bi, ngươi vẫn còn chọn 3 lấy 4. Minh Tâm Hòa Thượng thọc đứng ở nơi đó không nhúc nhích Ma Viên. Ma Viên Chiến không tiến lên trước một bước, khích khí La Thiền Trượng rầm rầm rung động, nói, nhiều, giả, ít, thật. Mà Luân Pháp Vương trong lòng giật mình, cho là hắn muốn cùng chính mình biện pháp, nghĩ lại hắn 4 chữ này hàm nghĩa, không khỏi đầu to 3 vòng. Quỷ Tiểu Mẫu Vương Phật ho khan một cái, nói, Pháp Vương, bọn hắn đi cầu chân kinh, cho bọn hắn là được. Mà Luân Pháp Vương cười lạnh nói, bọn hắn là tới lấy đế tọa chân kinh, ta nơi nào có đế tọa chân kinh, Đế Thích Thiên Vương Phật cũng chưa từng có được, chỉ có Đại Phạm Thiên Vương Phật nơi đó mới có 1 quyển. Đại Phạm Thiên Vương Phật xưa nay không hỏi thế sự, mấy vạn năm cũng khó khăn đến lộ một lần mặt, ta đi vào Phật giới nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua Đại Phạm Thiên Vương Phật chân thân pháp tướng. Huống chi đế tọa chân kinh, ta Nguyệt Cung Kinh Quyển này truyền cho hắn bọn họ, không lấy 1 xu, cũng đã là bọn hắn được đại tiện nghi. Hắn nói nhưng cũng là tình hình thực tế, làm cho không người nào có thể phản bác. Thiên Đình chú ý Phật giới đã có rất nhiều năm, Phật giới mặc dù trên danh nghĩa về Thiên Đình quản hạt, nhưng là Phật giới chí cao vô thượng kinh điển, Đại Phạm Thiên Vương Phật Kinh Quyển, Thiên Đình từ đầu đến cuối không có đạt được. Mặt khác chư thiên kinh quyển, Thiên Đình hoặc nhiều hoặc ít đều đã đem tới tay, xếp vào đệ tử tiến vào các giới trở thành Phật tử, tu hành Phật Pháp. Những chư thiên này đối với Thiên Đình tới nói đều không phải là bí mật, duy chỉ Đại Phạm Thiên là một ngoại lệ. Đại Phạm Thiên Vương Phật lộ diện cực ít, cũng không truyền kinh, Ma Viên Chiến không biện pháp. Đại Phạm Thiên Phật tử cũng là Đại Phạm Thiên Vương Phật tọa hạ một tôn cổ Phật đệ tử cùng Ma Viên biện pháp, vị Phật tử này cũng chưa từng tập được chân kinh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu truyền đến, một vị tỳ khâu vội vàng hạ giới, rơi vào Di Đà tự, hướng chư Phật chào, nói, chư vị Phật Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đưa tin, hứa các giới Phật tử cùng hạ giới Phật tử tiến vào Đại Phạm Thiên. Lão Phật chuẩn bị tuyển nó yêu giả, truyền thụ chân kinh, mà Luân Pháp Vương trong lòng giật mình, lập tức lộ ra nét mừng. Thiên đình đối với Đại Phạm Thiên Vương Phật công pháp đã ngấp nghé thật lâu, một mực không có cơ hội đem tới tay. Lần này Tần Mục, Ma Viên cùng Minh Tâm đến đây cầu học, ngược lại là thiên đình đạt được đế tọa chân kinh cơ hội thật tốt. Thiên đình xếp vào tại Phật giới thế lực, không chỉ có riêng là hắn, chư thiên trong rất nhiều Phật tử, gần nửa là thiên đình trao quyền cho cấp dưới tuổi trẻ tài tuấn tiến vào Phật giới cầu học. Nguyệt Quang Thái Tử chỉ là đệ tử của hắn, nhưng mà trong Phật giới 20 chư thiên Phật tử thế nhưng là nhiều vô số kể. Chỉ cần Đại Phạm Thiên Vương Phật chịu truyền pháp, khẳng định rơi không đến hạ giới ba tên dế nhũi hòa thượng cư sĩ này trong tay. Chắc chắn rơi xuống thiên đình chi thủ. Mà Luân Pháp Vương tâm tình thư sướng, cười nói, đã như vậy, vậy liền mệnh tất cả chư thiên Phật tử bọn họ cùng một chỗ tiến về Đại Phạm Thiên nghe giảng, chư vị sư huynh nghĩ như thế nào? Từng cái chư thiên chư vị Phật tổ cũng là nhao nhao gật đầu. Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền pháp, đích thật là vạn năm khó gặp chuyện tốt. Chư Phật đệ tử tiến đến cầu học, cũng có thể để chư Phật có thể thấy một lần Phật pháp tuyệt học chí cao. Mà Luân Pháp Vương cuốn lên Nguyệt Quang Thái Tử, thân hình ẩn nấp hư không, biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến Đại Phạm Thiên mà đi. Mặt khác chư Phật cũng nhao nhao khởi hành về chính mình chư thiên, mang theo Phật tử tiến về Đại Phạm Thiên. Rất nhanh Di Đà tự liền rỗng xuống tới. Chúng ta nên như thế nào mới có thể đến đạt Đại Phạm Thiên? Tần Mục ngay tại phát sầu, đột nhiên Đế Thích Thiên Vương Phật rơi xuống pháp tòa, cất bước đi xuống. Tôn này Vương Phật chân trần, dẫm trên mặt đất lại không nhiễm bụi bặm, sau đầu có ánh sáng choáng lưu chuyển, thoạt nhìn như là một tuổi trẻ tăng nhân, có được mi thanh mục tú, ánh mắt ôn nhuận dò xét ba người bọn họ một chút, cười nói, các người đều tu luyện quyền pháp của ta đâu? Tần Mục ba người vội vàng chào. Đế Thích Thiên Vương Phật nói tới quyền pháp của hắn, nhưng thật ra là lôi âm bát thức. Tần Mục từ Mã Gia nơi đó học được lôi âm bát thức, truyền cho Ma Viên Chiến không? Ma Viên Chiến không học được đằng sau, lại gặp được Lão Như Lai. Lão Như Lai cảm thấy hữu duyên, dứt khoát đem hoàn chỉnh Như Lai Đại Thừa Kinh truyền thụ cho hắn. Mà Minh Tâm Hòa Thượng thì là Kính Minh Lão Hòa Thượng truyền thụ cho lôi âm bát thức. Kính Minh Hòa Thượng chính mình không có học hoàn chỉnh, có lưu sơ hở. Về sau Ma Viên Chiến không mang theo tiểu lôi âm tự đông đảo yêu tăng tiến về đại lôi âm tự. Một trận biện pháp, đại lôi âm tự không ai bằng. Minh Tâm Hòa Thượng nghe hỏi chạy đến, cùng Ma Viên biện pháp, tuy bại nhưng vinh. Mã Gia liền đem hoàn chỉnh Như Lai Đại Thừa Kinh truyền thụ cho hắn. Bởi vậy hắn cũng đã nhận được hoàn chỉnh truyền thừa. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta cũng là đến từ hạ giới, tại đại lôi âm tự thành Phật, các ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên, ta mang các ngươi đi Đại Phạm Thiên. Hắn trơn bóng dưới chân dâng lên một đóa hoa sen đám mây, nâng lên ba người, từ từ bay lên, xuyên qua mênh mông mây mù, long xà lôi tầng, càng lên càng cao, lại xuyên qua một mảnh thế giới, tiếp lấy lại là một mảnh thế giới. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cho tới bây giờ mới nhìn ra đến, Phật giới 20 chư thiên, lại là vây quanh một tòa vô cùng khó tin dãy núi sở kiến. Ngọn núi này phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời, trong núi có núi, trong núi có biển, có nhật nguyệt tinh thần, tự thành một giới, có thế giới hàng rào của mình, mà một giới này lại bị chia làm 20 thế giới. 20 tòa chư thiên, một tầng tiếp lấy một tầng, mỗi tầng đều có nhật nguyệt tinh thần vận hành, mỗi tầng đều có một tòa đại lục, Phật quốc san sát, nhưng nếu không có Đế Thích Thiên Vương Phật mang theo bọn hắn, muốn leo tới đỉnh núi, cho dù là Tần Mục bọn người toàn lực phi hành, chỉ sợ cũng cần mấy năm lâu. Đế Thích Thiên Vương Phật mang theo bọn hắn đi vào tầng chót nhất Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên xây dựng ở tòa kỳ sơn mỹ lệ này trên đỉnh núi, lại gọi Kim Đỉnh, nơi này quang mang vạn đạo, vĩnh hằng ban ngày, không có ngày đêm phân chia. Trong kim quang tầng mây, từng tòa dãy núi bộc lộ tài năng, kim quang vạn trượng, thần thánh mà nghiêm túc. Kim quang tạo thành rất nhiều Phật pháp phạn văn, trên không trung không ngừng lưu truyền, vây quanh từng tòa đỉnh núi hình thành Phật kinh kỳ cảnh. Bọn hắn lại tới đây, thậm chí nghe nói rộng rãi thanh âm, to như là chuông vang. Không biết là Phật pháp phạn văn thanh âm hay là chúng sinh niệm tụng thanh âm truyền đến nơi này. Mà Viên Chiến không nhịn không được tán thán nói. Nồi, man, Tần Mục gật đầu, khen, hoàn toàn chính xác, giống như là vừa mở nồi xôi bột ngô bánh bao lớn. Kim quang này tựa như là nóng màn thầu toát ra bừng bừng nhiệt khí. Đế Thích Thiên Vương Phật dở khóc dở cười, nói, Phật tử cái thí dụ này cũng là chuẩn xác. Phiến sơn lâm kia chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật ẩn cư chỗ. Rất nhiều Phật tử đều đã đi qua. Ta đưa các ngươi đi qua. Hắn mang theo Tần Mục bọn người xuyên qua tầng tầng Phật pháp kinh văn, bay tới Kim Hải trung tâm, rơi vào trong một mảnh núi rừng. Nơi này cực kỳ nhã tĩnh, từng đầu đại đạo đường bằng phẳng. Trung ương là một cái nhìn không lớn chùa chiền, tính ra hàng trăm Phật tử đã đi tới nơi này, mà mang theo bọn hắn đến đây chư Phật cũng nhao nhao tán đi Phật đà dị tượng. Tựa như từng cái hoặc già nua hoặc tuổi trẻ tăng nhân. Hiển nhiên đối với Đại Phạm Thiên Vương Phật rất là tôn kính. Nhiều như vậy Phật tử, Tần Mục giật mình trong lòng, lẩm bẩm nói. Cái này muốn đánh tới khi nào mới có thể nhìn thấy Đại Phạm Thiên Vương Phật? Có thể dựa theo đại khư quy củ tới sao? Minh Tâm Hòa Thượng cùng Ma Viên đều dùng mình một cái. Nhớ tới Tần Mục lúc trước hành động, cuống quýt lắc đầu, Minh Tâm vội vàng nói, Tần Sư Huynh, tuyệt đối không thể dựa theo đại khư quy củ đến, quá huyết tinh bạo lực. Nơi này là Phật môn chí cao vô thượng thánh địa, không thể làm loạn, tốt đáng tiếc, Tần Mục nói thầm một tiếng, nếu như dựa theo đại khư quy củ đến, liền đơn giản rất nhiều, chúng ta đánh qua đằng sau liền có thể học được đế tọa chân kinh. Hiện tại thì phải phiền toái, Đế Thích Thiên Vương Phật hiếu kỳ nói, cái gì là đại khư quy củ? Ma Viên đưa tay, tại trên cổ mình hư hư lau một chút, sau đó hai tay bắt lấy cổ của mình, lại làm ra bẻ gãy cổ động tác. Tết Thanh Minh đến, trạch trưa buổi trưa hôm nay về nhà tảo mộ. Heo khi còn bé là nãi nãi nuôi lớn, trong lòng rất tưởng niệm nàng lão nhân gia. Tấu chương định thời gian tự động tuyên bố, buổi chiều trở về sẽ tiếp tục gõ chữ đổi mới. Tạ ơn đêm lạnh tình thâm phong Lam Minh chủ liên tục 5 cái bạch ngân đại minh khen thưởng. Vô cùng cảm kích, bảng vé tháng rơi xuống tên thứ 3. Khẩn cầu nhìn thấy thư hữu, ném tấm vé tháng trợ giúp một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.